Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, biện pháp so vấn đề nhiều. Dự trương quận phủ nguyên bản liền có nhân khẩu mấy chục vạn. Lại tăng thêm một tháng này đến nay di chuyển 10 vạn nhân khẩu. Càng nhiều mấy phần sinh cơ, trên đường phố người đi đường như nước chảy, lần lượt từng thân ảnh đều vây quanh ở một nhà cửa hàng trước. Hai mắt trong lộ ra nghi hoặc cùng không hiểu thần sắc. Loại tràng diện này cũng không phải là cô lập, mà là tại hơn 10 nhà cửa hàng phía trước đồng thời phát sinh. Chư vị phụ lão hương thân, bàn cửa hàng từ Sương Hà Trấn mới tới dự trương quận phủ. Vì vậy quyết định cử hành đại quy mô nhường lợi vận động, phàm là vào hôm nay nguyện ý từ bàn cửa hàng mua sắm công trái người. Liền có thể tại tiểu nhân sau lưng thẻ tre trong lưu lại danh tự cùng số hiệu. Trở thành bản điếm hội viên, phàm tất cả hội viên. Đều đem hưởng thụ trở xuống phúc lợi tất cả công trái thực hành điểm tích lũy chế. Liền là tại mua sắm vật phẩm lúc là lưu lại số lượng, những chữ số này có thể tại cửa hàng trong. Miễn phí hối đoái lễ vật đồng thời ta Thẩm Xuyên thương hội còn quyết định. Hàng năm đều đem dựa theo chư vị tại bản điếm mua sắm thương phẩm thuần thục cùng công trái mức. Tặng cho Ngô các loại vật phẩm thanh âm một lần lại một lần ở bên tai vang lên. Đứng ở phía trước một thân tiểu nhị phục sức nam tử phí sức hét lớn. Đám người vây xem tất cả đều có vẻ hơi mê mang. Mặc dù không rõ cụ thể nói ý tứ, nhưng là có hai chữ bọn hắn nghe rõ ràng. Miễn phí. Thật chẳng lẽ có miễn phí đồ vật sao? Vẫn là nói đây chỉ là gạt người. Bất quá nghe nói Thẩm Xuyên thương hội quy mô khổng lồ. Là thái thú xuất tiền xây dựng. Hẳn là sẽ không đối với việc này lừa gạt người. Mấy tên nam tử từ trong đám người đi nhanh chóng đi tới. Ánh mắt nhìn về phía tên kia ngay tại gào to tiểu nhị. Lộ ra một mặt ý cười. Vương Tam, ngươi lại tại gào to, không có cách. Ta đây không phải dâng trưởng quỹ mệnh lệnh, ở chỗ này bận rộn sao? Ngươi nói này lại viên là thật, hỏi lời này có phải hay không có chút quá hại người rồi? Các ngươi cũng là từ ta Sương Hà Trấn đi ra, cũng không phải lần thứ nhất liên hệ, dễ nói, ngươi nói cho chúng ta biết phải nên làm như thế nào? Không duyên cớ tặng đồ làm sao có thể thiếu được ta? Đi nơi nào mua công trái? Lưu lại danh tự là được rồi, tiểu nhị đối sau lưng một chỉ. Chỉ thấy một tên tuổi tác khá lớn nam tử ngồi trên mặt đất. Phía trước trên bàn trà ngươi bày đầy một chồng thật dày giấy. Mấy tên nam tử lập tức đi tới, ngồi tại trên bàn tiệc nam tử đối đi tới người nói. Trưởng quỹ nói, mặt giá trị 100 tiền công trái chúng ta bán 110 tiền. Trong đó 10 tiền tương đương với hội viên phí. Mỗi tháng đưa tặng một tiền đồ vật tiếp tục một năm ni đồng dạng mua càng nhiều. Tặng càng nhiều tỷ như nói mặt giá trị 1.000 tiền công trái. Chúng ta bán 1.100 tiền, trong đó 100 tiền tương đương với hội viên phí. Mỗi tháng đưa tặng giá trị 10 tiền đồ vật tiếp tục một năm mà lại các ngươi dùng những này công. Trái có thể trực tiếp mua sắm vật phẩm, cũng có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Đợi điểm tích lũy đạt tới trình độ nhất định liền có thể miễn phí hối đoái vật phẩm, nam tử đối. Đám người giải thích, đám người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, lớn như thế thủ bút, cửa hàng này thật có thể trèo chống xuống tới sao? Không hổ là thái thú tại phía sau xuất tiền thương hội. Quả nhiên là tài đại khí thô, nếu như ta mua sắm 500 tiền công trái. Như vậy các ngươi chẳng phải là mỗi tháng đều muốn đưa tặng ta 5 tiền đồ vật tiếp tục một năm. Chính là tốt, mua cho ta 500 tiền công trái, mua cho ta 100 tiền công trái, 300 tiền, 200 tiền, vô số thanh âm phảng phất như thủy triều tuôn hướng nam tử kia. Đến nỗi quỵt nợ khả năng, khi mọi người nhìn thấy trước mắt cái này lớn như vậy cửa hàng thời điểm, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Đứng tại cách đó không xa quan sát đến một màn này Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn nhịn không được đập. Tắc lưỡi, nhìn bách tính nhiều bỏ ra 10% giá cả, cửa hàng hứa hẹn trong vòng một năm hoàn lại 12%. Có vẻ như thua lỗ 2% nhưng là như cẩn thận tính toán bút chướng này. Lại cũng không là như vậy, bởi vì những này công trái lợi tức đúng lúc là 2% đây coi như là trả góp sao. Nhân tài A Quách đại bàn nhịn không được đối giả niệm phát ra một tiếng cảm khái. Thẩm Xuyên cử động lần này không chỉ có chảy trở về tài chính. Ngược lại bởi vì theo giai đoạn nguyên nhân có thể triệu tập càng nhiều tiền hàng. Khuếch trương kinh doanh quy mô, làm đại giới hắn chân chính nỗ lực kỳ thật liền là điểm tích lũy chỗ hối đoái đồ vật. Thế nhưng là điểm tích lũy lại có thể hối đoái đến vật gì tốt đâu. Cùng nó mang đến ích lợi so ra lại tính là cái gì? Có lẽ chúng ta khinh thường Thẩm Xuyên, giả niệm nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Quách đại bàn trùng điệp gật đầu, công trái sự tình, ta cho rằng không cần lo lắng, nói xong quách đại bàn nhìn về phía trước đám người. Chỉ thấy những người kia nhìn thấy trở thành hội viên mua sắm công trái chân chân chính chính lấy. Được lễ vật, từng cái đều sôi trào lên, không cần một lát chỗ kia địa phương liền đã vây chật như nêm cối. Nhưng vào lúc này từ phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lưu Diệp cùng Lỗ Túc mặt mũi tràn đầy mang cười đi tới. Chúa công, mới tiền, phí hai họ hào tộc mua 1.000 kim công trái a. Giả niệm nhìn về phía trước xôi chào đám. Người không yên lòng nói, lúc này mới cảm giác có lẽ chính mình ngay từ đầu liền chọn sai đối tượng. Công trái mặt hướng hẳn là bách tính, mà không phải những cái kia danh gia vọng tộc, nghe thấy giả niệm hồi phục. Lỗ Túc cùng Lưu Diệp đồng thời nổi lên ánh mắt khó hiểu. Chúa công chẳng lẽ đối với cái này cũng không hài lòng. Nhìn thấy trước mặt sao? Phía trước, Lưu Diệp cùng Lỗ Túc đồng thời nhìn sang, chỉ thấy đen nghịt đám người vây quanh ở một gian cửa hàng phía trước. Không hiểu thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Như thuộc hạ không có nhìn lầm. Đây cũng là chúa công danh hạ Thẩm Xuyên thương hội, chính là, bọn hắn đang làm cái gì? Vì sao tụ tập nhiều như thế người, các ngươi có biết Thẩm Xuyên tìm ta muốn nhiều ít công trái? Nhiều ít, vạn kim, giả niệm trịnh trọng nói. Lỗ Túc cùng Lưu Diệp hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Gần như đồng thời lớn tiếng kêu gọi, tuyệt đối không thể, nếu như Thẩm Xuyên thương hội tiền tài hao hết. Thế tất sẽ khiến công trái sụp đổ từ đó dân sinh khó khăn không? Ta cho là hắn muốn thiếu đi quách đại bàn thừa cơ nói xen vào. Lưu Diệp nhíu mày, hiển nhiên hết sức không đồng ý cái này câu nói này. Vạn kim làm sao lại ít? Đây chính là hơn vạn quân đội một năm chi tiêu hàng ngày, Lỗ Túc cũng bổ sung một câu. Quách đại bàn đối phía trước chép miệng, đối hai người nói. Các ngươi thấy rõ chuyện này đang nói những lời này cũng không muộn cái này. Lưu Diệp cùng Lỗ Túc nổi lên ánh mắt khó hiểu, đồng thời đi về phía trước, không bao lâu quay người đi hướng giả niệm cùng quách đại bàn biết địa phương. Hai mắt trong hiện ra vẻ khiếp sợ, không thể tưởng tượng, quả nhiên là không thể tưởng tượng, hay lắm, Lỗ Túc cùng Lưu Diệp gần như đồng thời nói. Tốt một cái Thẩm Xuyên. Nghĩ không ra hắn thế mà có thể nghĩ đến như thế tuyệt diệu biện pháp. Quách đại bàn khóe miệng vểnh lên lên, đối Lưu Diệp cùng Lỗ Túc hỏi Thamani, hiện tại các ngươi còn cho rằng bản mập mạp nói có lỗi. Sao, đúng là thiếu đi, chúa công, không nếu như để cho Thẩm Xuyên cũng thay buôn bán công trái như thế nào. Bách tính lực lượng một người mặc dù nhỏ bé, nhưng trăm vạn nhân chi lực lại vô cùng vĩ ngạn. Cùng nó hao tâm tổn chi phí sức cùng bốn họ hào tộc liên hệ. Chẳng bằng dùng Thẩm Xuyên biện pháp đại quy mô giống như bách tính buôn bán công trái, không vội. Phân lượt từ từ sẽ đến, giả niệm ánh mắt lấp lóe. Đối Lỗ Túc cùng Lưu Diệp nói. Hết chương.